Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ như vậy thôi sao? Lệ Hướng Phong cười to. Quả nhiên là người xấu không sợ báo ứng, lại còn cười như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Không chỉ như vậy, ngoài cướp bóc, các người còn ăn hiếp con gái nhà lành. Chỉ cần gái chưa chồng có một chút sắc đẹp, thì các người liền bắt về nhà để mà chà đạp. Nói được một nửa, Đông Ngưng Song liền ngậm miệng lại. Tại sao không nói tiếp? Chà đạp cái gì chứ? Lệ Hướng Phong thấy nàng đứng ngồi không yên thì trêu đùa truy hỏi. Cái này ta làm sao mà biết được là... Không thể tiếp tục nói. Nếu nói nữa thì chẳng khác nào nhắc nhở hắn phải làm gì với nàng hay sao? Có phải bây giờ người đang nghĩ đến chuyện trinh tiết của mình sẽ không giữ được có phải không hả? Lệ Hướng Phong liền cười to mà trêu đùa. Mới không phải như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng vội vã phủ nhận, nhưng là vẻ mặt của Đông Ngưng Song lại không lừa được người khác. Người này bề ngoài dáng dấp mang tiếng của con người, nhưng thật ra lại là một tên cầm thú có thủ đoạn ác độc sao? Nàng bây giờ mới nghĩ đến chuyện đề phòng hắn, có phải đã quá muộn rồi hay không chứ? Phải không? Có rất ít người đến mũi yên mã mà không sợ. Lệ Hướng Phong không có ý tốt, tầm mắt ở trên người đảo qua đảo lại mấy vòng, cố ý hù dọa nàng. Ta sẽ không sợ ngươi. Lời vừa nói ra, Đồng Ngưng Song cảm thấy vô cùng hối hận. Thật là đáng chết, nàng không thể biết thân biết phận một chút được hay sao? Có thật không? Lệ Hướng Phong liếc nàng một cái, không tỏ rõ ý kiến của mình. Này, ta đã nói ta không phải là con gái của Đông Tiến Thần, người không thể cho ta đi được hay sao? Trở lại vấn đề chính, nàng nhất định phải thuyết phục hắn để cho nàng rời khỏi hang ổ của bọn cướp. Để cho người đi ư? Gương mặt tuấn tú của Lệ Hướng Phong vốn đang ung dung bắt đầu có phần biến đổi. Mà dù đối với nàng, hắn có nửa điểm đáng tin nửa điểm đáng ngờ, nhưng ít ra hắn cũng phải đợi khi mặt trời mọc mới có thể quyết định được vận mệnh của nàng. Hơn nữa hôm nay hắn phải điều động binh lực lớn để bắt nàng. Nếu như dễ dàng để nàng đi thì hắn biết phải ăn nói với các huynh đệ như thế nào đây. Dĩ nhiên, nếu không ta giải thích nhiều như vậy để mà làm gì chứ? Người bắt lầm người rồi, mau thả ta ra đi. Nàng không phát hiện ra ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh lùng hơn, thẳng thừng cất tiếng nói. Đó là điều không thể nào. Lệ Hướng Phong quả quyết cự tuyệt, không chịu nổi vẻ mặt vội vã rời đi của nàng. Trong lòng hắn có một chút khó chịu. Không thể nào. Đồng Ngưng Song hét lên, bao nhiêu bất mãn của ngày hôm nay phải chịu đựng đều tuôn hết ra, còn người tóe lửa. Người thật là đáng chết. Đem ta trở thành bao cát, rồi lại bắt tới đây. Tại sao chứ? Ta cũng không phải là con gái của Đông Tiến Thần. Ta muốn người thả ta đi. Nàng bị bắt đi, tin tức nhất định sẽ truyền về Đông Phủ. Nàng chỉ sợ mẫu thân đã đau lòng không dứt vì buộc nàng phải xuất giá rồi. Nay còn nghe tin tức nàng bị bắt đến đây, chỉ sợ mẫu thân lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù lửa giận của Đông Ngưng Song không ngừng phun ra, Lệ Hướng Phong vẫn bình tĩnh nói. Ta chỉ nói một câu, đó là điều không thể nào. Vừa dứt lời, mà kệ nàng nói, hắn xoay người rời đi. Không cho phép ngươi đi, ngươi nhất định phải đưa ta trở về. Đông Ngưng Song không cho phép hắn cười như vậy mà rời đi, kéo tay áo của hắn. Lệ Hướng Phong nhìn bàn tay nhỏ bé kia kéo lấy cánh tay của mình mà nhíu mày lại. Nữ nhân này chẳng lẽ không biết lời nàng nói rất là mâu thuẫn hay sao? Lập tức nói nàng hận Đông Tiến Thần, lập tức thể hiện muốn ở bên cạnh hắn. Chốc lát, hắn bừng tỉnh hiểu ra, hất cánh tay mềm mại của nàng ra. Thế ra là, người muốn chạy về làm phu nhân của Tri Châu đại nhân sao hả? Hắn kinh thường bĩu môi, thanh âm tràn đầy vị chua. Thế nhưng thật là đáng tiếc, tối nay không để cho người và chú rể vào động phòng hưởng thụ đêm xuân được rồi. Nghĩ mãi cũng thông suốt, thì ra tính khí của nàng hiện giờ chính là vì bất mãn hắn phá hỏng hôn sự của nàng. Đồng Ngưng Song nghe thấy vậy thì tức giận hai mắt trợn to. Người không nên nói bậy bạ, ta mới không nghĩ như vậy. Ai mà thèm lấy cái tên Dương Vạn Tiến kia, ta là muốn trở về gặp mẹ ta. Nói đến một nửa, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Làm sao nàng không nghĩ tới sau khi trở về thì tình cảnh của nàng sẽ trở nên như thế nào chứ? Đối với Đồng Tiến Thần nàng hiểu rất rõ, tuyệt đối hắn sẽ không buông tha cho nàng. Thấy nàng không có việc gì trở về, nhất định sẽ ép nàng cả cho tên quỷ đáng ghét Dương Vạn Tiến kia. Thật là vất vả mới tránh được số mạng lập gia đình, nói gì thì nàng cũng không muốn trải qua một lần nữa. Lần sau, nàng cũng sẽ không may mắn được như bây giờ nữa đâu. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của nàng lộ ra sự lo lắng. Nàng tình nguyện đem sự trong sạch của mình dâng cho nam nhân trước mặt kia, còn hơn là bị hủy hoại trong tay của Dương Vạn Tiến. Tại sao lại không nói tiếp? Đầu lưỡi của người bị mèo cắn đi rồi sao hả? Lệ Hướng Phong thấy nàng không lên tiếng thì bèn châm chọc. Đồng Ngưng Song hung hăng trừng mắt với hắn. Ta mới là không phải. Cái quái gì chứ? Ta Tại sao vừa rồi nàng lại muốn đem sự trong sạch của mình? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net